Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, Hoang Đường Thế Giới. Tàn Khốc Chân Thực. Phong, không biết lúc nào đã ngừng lại. Nhưng Doflamingo lại là cảm giác được thân thể của mình đang tại tuôn ra từng sợi hàn khí. Lỗ chân lông đứng đấy. Hắn cái này là triệt để rung động. Adamri quan niệm, hoàn toàn đổi mới hắn đối chính phủ thế giới thống trị nhận biết. Hắn vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại phát hiện Adamri lý luận là như thế có lý có cứ. Không có kẽ hở chính phủ thế giới thống trị. Dĩ nhiên là lấy dạng này một loại phương thức đến tiến hành. Hải tặc cướp bóc, không những không phải chính phủ thế giới uy hiếp, ngược lại là bọn hắn duy trì chính quyền ổn định, thậm chí khuếch trương gia nhập liên bang thành viên thế lực giúp đỡ. Chính phủ thế giới cùng hải tặc, vậy mà tại cộng trị thiên hạ, Doflamingo cảm giác được mình kẹp lấy xì gà tay đang tại có chút run rẩy. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Gorose bọn hắn rất nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta nguyên nhân. Oka, Shichibukai chế độ, trên thực tế đối với chấn nhiếp thế giới mới đại hải tặc, một chút tác dụng đều không có. Adamri khóe miệng phác họa lấy đùa cợt lạnh lùng đường cong. Nhưng là Gorose như thế nào lại cự tuyệt dạng này một đám làm sằng làm bậy trở thành mảnh này? Trên đại dương bao la thế lực lớn thứ ba đâu, chính phủ thế giới có thể quản hạt phạm vi thật sự là quá nhỏ, hải quân cũng là chỉ có thể tuần tra. Tại giữa các nước cũng không có bất kỳ cái gì quyền chấp pháp. Mà đồng dạng hải tặc, đối một chút cỡ lớn, cường thế phồn sao nhà, căn bản cũng không có đủ xâm lấn năng lực mà Oka Shichibukai tồn tại. Có thể có hợp pháp cướp bóc quyền lực Shichibukai, lại có thể đối với mấy cái này cường thế đại quốc tiến hành cướp bóc uy hiếp. Tiếp theo buộc bọn hắn gia nhập chính phủ thế giới, gia nhập liên bang hàng ngũ. Tìm kiếm chính phủ cùng hải quân bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Gorose rất tình nguyện nhìn thấy một màn này. Mà đồng thời, Oka Shichibukai chế độ thành lập, có thể ở một mức độ nào đó bổ khuyết quản lý chống chỗ. Đối với một chút hải quân không có năng lực đi quản, hoặc là nói là hải quân có năng lực đi quản nhưng là tiêu hao chi phí quá cao địa phương, đều giao cho Oka Shichibukai tới quản lý. Cứ như vậy, Oka Shichibukai chế độ thành lập, liền có đầy đủ tính hợp pháp cùng chính đáng tính, gánh chịu lấy giữ gìn thế giới trật tự quản lý chức năng. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài lý do thoái thác đâu. Adamri bỗng nhiên nở nụ cười gan. Thật sự là đủ hoang đường đó a. Cái thế giới này, hải tặc, lại có thể có được hợp pháp cướp bóc quyền lực cùng bị chính phủ thừa nhận địa vị. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Hết thảy tồn tại đều là có nó hợp lý tính. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, rất nhiều người không hiểu vì cái gì Oka Shichibukai cái này nhìn qua rất nhỏ yếu, không tuân mệnh lệnh thế lực có thể trở thành cân bằng tung hoành thế giới mới tứ hoàng cùng hài quân bản bộ ở giữa thế lực lớn thứ ba. Mà nơi này nguyên nhân căn bản nhất là bọn hắn cũng không lý giải chính phủ thế giới thống trị mảnh này biển cả bản chất. Bất kỳ địa phương nào tứ đại hải vực, Grand Line nửa đoạn trước, thế giới mới, đều cần hải quân cùng Oka Shichibukai cùng một chỗ quản lý. Mà phổ thông vương quốc là không có ngoại cảnh quyền chấp pháp. Một khi hải tặc rời đi vương quốc quốc cảnh, vương quốc căn bản không có tư cách đi ra biển đuổi bắt. Mà chính phủ thế giới cùng không phải gia nhập liên bang phổ thông vương quốc ở giữa. Trên bản chất là lẫn nhau đối lập. Hải tặc, đối với người nào nguy hại lớn nhất? Hải quân. Không, hải tặc sẽ không ngu xuẩn hướng hải quân phát động công kích. Chính phủ thế giới cũng không phải, đó là hành động tìm chết. Hải tặc chân chính uy hiếp là phổ thông vương quốc, còn có phổ thông bình dân. Chính phủ thế giới từ phổ thông vương quốc trong tay cướp đi quyền chấp pháp, không cho phép bọn hắn ngoại cảnh chấp pháp. Khuyết thiếu ngoại cảnh quyền chấp pháp, phổ thông vương quốc căn bản là không có cách trả tiền mặt hải tặc. Biển hí tính chất là đoạt liền chạy, người lại truy không được. Liền xem như cái gọi là gia nhập liên bang thành viên Gyojin to. Nếu như không phải băng hải tặc dâu trắng bảo hộ, đoán chừng sớm đã bị diệt tộc. Nhưng hải quân bản bộ lại là biểu thị không quản được Gyojin To. Cái này rất quỷ sớm. Rõ rệt Gyojin To ngay tại Red Line chính phía dưới. Dù là Gyojin To không tốt tiến. Chỉ cần hải quân tại quần đảo Sabaody đi chú nhào đầy đủ quân đội cùng chiến lực. Liền có thể đem tất cả ý đồ tiến vào thế giới mới hải tặc toàn bộ chặn đường xuống tới. Nhưng hải quân không có làm như vậy. Tại quần đảo Sabaody đi. Hải quân chỉ là tượng trưng an bài một cái cỡ nhỏ chi bộ. Thậm chí duy nhất một lần xuất động cao cấp chiến lực. Cũng là bởi vì Thiên Long Nhân sự kiện. Nhưng dù là chuyện như vậy kiện siêu tân tinh là một cái không chết. Sấm to mưa nhỏ. Là hải quân nghĩ không ra. Vẫn là hải quân làm không được. Không có khả năng. Lấy Sengoku mưu trí. Hắn không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Duy nhất giải thích hợp lý. Liền là đây vốn chính là hải quân cùng chính phủ kế hoạch. Bọn hắn muốn lợi dụng hải tặc. Chính phủ thế giới địch nhân lớn nhất không phải tứ hoàng mà là nhiều vô số kẻ gia nhập liên bang. Cùng không phải gia nhập liên bang thành viên. Những cái này mới là chính phủ thế giới địch nhân. Tại chính phủ thế giới cũng không đủ năng lực quản lý cùng thống trị dưới điều kiện. Gorose lựa chọn mượn nhờ hải tặc. Shichibukai thậm chí tứ hoàng lực lượng. Cái nào vương quốc không nghe lời. Hoặc là giao nạp Tenzukin ít. Quốc gia kia đoán chừng liền sẽ không giải thích được nhiều rất nhiều hải tặc xâm lấn. Liền là không chịu gia nhập liên minh chính phủ thế giới hạ tràng. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.